Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3914. Đương nhiên, Trịnh Chiêu đang nói ra chính mình danh tự thời điểm, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Hắn vẫn luôn là cảm thấy mình danh tự đã sớm truyền khắp thần giới. Phàm là thần giới nhân vật có mặt mũi, cũng đều là nhận biết mình. Tối thiểu nhất cũng hẳn là biết mình người như vậy. Hắn là muốn dùng tên của mình cho đối phương một số áp lực. Hắn là dự định giật đồ, nhưng là nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết người. Bởi vì đám người tuổi trẻ này đều là đại tông môn đỉnh cấp thiên tài. Nếu thật là toàn bộ giết, Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông tuyệt đối sẽ liều lĩnh truy sát chính mình. Trịnh Chiêu coi như tự tin đi nữa, cũng rõ ràng chính mình thực lực so với những cái kia đại tông môn vẫn là có rất lớn chênh lệch. Không biết, sự tình gì nói thẳng đi. Bạch Vũ Chiết lắc đầu. Hắn xác thực không biết người này, cũng liền vừa rồi nghe Thẩm Tử Kiếm nói qua mà thôi. Trịnh Chiêu sắc mặt lập tức liền biến. Cái này Bạch Vũ Chiết thoạt nhìn là hoàn toàn không nể mặt chính mình a. Hắn mới không tin đối phương chưa nghe nói qua chính mình đâu. Bất quá hắn lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao là đến giật đồ, các loại cửu long đỉnh tới tay, còn quản nhiều như vậy đâu. Ha ha, nghe nói Bạch công tử ngươi đạt được hoàn chỉnh cửu long đỉnh. Trịnh Chiêu lại đổi một khuôn mặt tươi cười, cười ha hả nói. Bạch Vũ Chiết đám người nhất thời nhướng mày, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cửu long đỉnh chỉ ở lần trước đối mặt ma ảnh thời điểm dùng qua. Đó chính là ma ảnh cùng độc hạt hộ pháp mấy người đem tin tức truyền đi. Hơn nữa còn nói thành hoàn chỉnh cửu long đỉnh. Đó chính là chí tôn khí. Ngươi vì cái này mà đến. Bạch Vũ Chiết không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ cần biết mục đích của đối phương, căn bản cũng không có muốn giải thích một câu ý tứ. Đương nhiên, Trịnh Chiêu nhẹ gật đầu. Đương nhiên nói, các ngươi tu vi quá thấp, không có năng lực giữ gìn kỹ thứ quý giá như thế. Đem cửu long đỉnh giao cho ta đi, qua một thời gian ngắn ta sẽ tiến về Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Chiết cùng Cổ Thanh Vân bọn hắn vừa nghe kém chút liền cười phun. Cầm Bạch Vũ Chiết cửu long đỉnh sau đó, qua một thời gian ngắn tiến về Tử Tiêu Cung, người này thể diện còn có thể lại dày một chút sao? Hắn cho là hắn là ai a? Đoạt Tử Tiêu Cung đệ tử thiên tài đồ vật, còn dám đi Tử Tiêu Cung? Ngại chính mình mệnh dài đi. Không có ý tứ, ta không có đem chính mình đồ vật giao cho người khác đảm bảo thói quen. Bạch Vũ Chiết cười trả lời một câu. Ha ha, vậy nhưng không phải do các ngươi. Ở đây Trịnh Mỗ khuyên nhủ một câu. Thân phận của các ngươi mặc dù để ta kiêng kỵ, nhưng thật muốn không thức thời, sinh ra một điểm ngộ thương cái gì cũng trách không được ta. Trịnh Chiêu cười lạnh, một bên lần nữa hướng Bạch Vũ Chiết bọn hắn tới gần. Ha ha, vậy liền để ngộ thương đến mãnh liệt hơn một số đi. Thẩm Tử Kiếm cười nhạo một tiếng, cầm kiếm đứng tại phía trước nhất. Hắn thật đúng là không đem cái này Trịnh Chiêu để vào mắt. Phi Thiên Bạch Hạc thanh danh xác thực không nhỏ, nhưng đối với bọn hắn Nghịch Thần Tông đến nói cũng liền như thế. Đương nhiên, liền chính Thẩm Tử Kiếm hiện tại khẳng định vẫn là đánh không lại Trịnh Chiêu. Trịnh Chiêu vẫn còn không tính là thiên thần cảnh đỉnh phong tối cường cái này thê đội bên trong, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đoán chừng cùng lần trước cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác Lăng Thiên Tông đại trưởng lão không sai biệt lắm tiêu chuẩn đi. Bất quá Trịnh Chiêu có ưu thế của mình, chính là tốc độ cực nhanh. Nhưng kia không sao a, tự mình một người đánh không lại còn không có đồng bạn sao? Lúc này chẳng lẽ còn giảng cứu đơn đả độc đấu sao? Không được nữa, còn không có Long tộc ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm sao? Đương nhiên, đây chỉ là tùy tiện ngẫm lại,